Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 74, trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh tìm quản gia, hỏi xin chìa khóa nhà kho, rồi định cùng Hồng Miên đi xem kho. Vừa định đứng dậy ra ngoài, nàng nghe quản gia nói, xin phu nhân chờ một chút. Triệu Doanh Doanh ngạc nhiên, nghĩ rằng quản gia còn chuyện gì khác cần báo cáo, nên ngồi lại chờ. Nhưng chờ mãi không thấy quản gia nói gì. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy quản gia đứng cung kính một bên, dường như cũng đang chờ đợi điều gì đó. Triệu Doanh Doanh càng thêm thắc mắc. Cuối cùng, một lúc sau, có tiếng động khác lạ. Quản gia nói, phu nhân, mời lên kiệu. Triệu Doanh Doanh theo hướng quản gia chỉ, thấy chiếc kiệu đang dừng ngoài cửa phòng. Không khỏi ngạc nhiên, cái này là cho ta sao? Nàng lưỡng lự hỏi, quản gia gật đầu, phu nhân, xin mời lên kiệu, đường đến kho hơi xa, tránh để phu nhân mệt mỏi. Triệu Doanh Doanh nghe vậy, nghĩ quản gia quá cẩn thận, chỉ là đi đến kho thôi, làm gì mà xa đến vậy. Nghĩ thế, Triệu Doanh Doanh nhờ Hồng Miên đỡ lên kiệu. Ngoài trời nắng gắt, kiệu không có mái che, nhưng bên cạnh có hai người cầm một cái ô lớn, che nắng kỹ lưỡng. Không chỉ vậy, còn có hai người hầu đứng hai bên quạt mát cho nàng. Sự hầu hạ chu đáo này khiến Triệu Doanh Doanh cảm thấy thoải mái. Nàng tựa vào kiệu, nhìn Hồng Miên cũng ngạc nhiên không kém. Nàng quay đầu, ghé tai Hồng Miên nói nhỏ, ngươi thấy không, thật là thoải mái. Hồng Miên che miệng cười, cũng đùa lại, cô ra quả là quan lớn. Cô nương làm phu nhân của quan lớn, đãi ngộ thật tốt. Triệu Doanh Doanh gật đầu. Nàng ngồi trên kiệu, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Hôm qua khi đến phủ, trời đã tối, lại mệt mỏi nên không kịp quan sát tình hình trong phủ. Giờ mới bắt đầu chú ý, không hổ là phủ của quan lớn. Khác hẳn với Triệu phủ, viện này rộng hơn Triệu phủ rất nhiều. Cây cối xanh tốt, nhìn cũng rất đắt giá, còn có cả núi già, trông thật đẹp mắt. Triệu Doanh Doanh say mê ngắm nhìn, không biết mình đã nhìn bao lâu, mới nhận ra vẫn chưa đến kho. Nàng nhìn quản gia hỏi, quản gia, vẫn chưa đến kho sao? Quản gia cung kính đáp, bẩm phu nhân, chúng ta đã đi được một nửa đường rồi. Triệu Doanh Doanh không khỏi mở to mắt. Vừa rồi họ đã đi bao lâu mà mới đi được một nửa? Phủ đệ này lớn đến mức nào chứ? Nàng ngạc nhiên nhìn Hồng Miên, thấy trong mắt Hồng Miên cũng hiện lên sự ngạc nhiên tương tự. Hai chủ tớ đều im lặng, cho đến khi kiệu dừng lại trước cửa kho. Kiệu hạ xuống, quản gia nói, phu nhân, mời vào, đây là kho của phủ. Quản gia cung kính đưa chìa khóa bằng hai tay. Triệu Doanh Doanh nhận lấy, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt còn lớn hơn cả Xuân Sơn Viện của nàng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên hai chữ, khố phòng, trước cửa, đây là nhà kho sao? Nhà kho mà lớn thế này. Triệu Doanh Doanh chớp mắt, hít một hơi sâu, dùng chìa khóa mở khóa cửa kho, cùng Hồng Miên bước vào, quản gia và đám người hầu theo sau, sẵn sàng phục vụ. Bước vào cửa, trước mắt là những kệ cao hơn người. Trên đó đặt rất nhiều đồ trang trí. Không có hạt bụi nào. Chắc hẳn có người quét dọn hàng ngày. Triệu Doanh Doanh đã hoa mắt. Không biết nên nhìn vào đâu. Nàng không quan tâm đến những thứ này. Chỉ quan tâm đến trang sức đẹp. Liền hỏi quản gia, trang sức ở đâu? Ngươi đưa ta đến đó. Quản gia gật đầu, dẫn Triệu Doanh Doanh qua mấy phòng, dừng lại trong một phòng. Trong phòng có khoảng mười mấy cái dương lớn. Quản gia ra lệnh cho đám gia nhân mở dương. Trước mắt Triệu Doanh Doanh là một loạt các món đồ lấp lánh, thậm chí có phần chói mắt. Nàng giơ tay che, đợi quen mắt mới nhìn kỹ lại. Trong mỗi dương đều là những món trang sức quý giá. Triệu Doanh Doanh bước đến gần, kinh ngạc thốt lên, ôi! Nàng đưa tay vào dương trước mặt, cầm lên một chuỗi vòng ngọc trai, một cây châm hồng ngọc và mấy chiếc vòng vàng. Triệu Doanh Doanh không biết dùng từ gì để diễn tả sự ngạc nhiên lúc này. Nàng hoàn toàn không nói nên lời. Ánh mắt lướt qua từng dương. Quản gia nói, xin phu nhân thứ lỗi. Trước đây phủ chỉ có đại nhân. Những món đồ này không dùng đến. Nên chất đống ở đây. Không ai sắp xếp. Xin phu nhân cho lão nô ít thời gian. Vài ngày nữa nhất định sẽ sắp xếp gọn gàng. Triệu Doanh Doanh gật đầu. Đúng là không biết nên chọn cái gì từ đống đồ đó. Vậy vài ngày nữa ta quay lại xem. Triệu Doanh Doanh rời khỏi kho. Vẫn còn ngỡ ngàng. Nàng ngồi trên kiệu. Một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Nàng chỉ biết Hoắc Bằng Cảnh rất giỏi và giàu có. Nhưng không ngờ lại giỏi và nhiều tiền đến thế. Niềm vui lớn lao làm Triệu Doanh Doanh choáng ngợp. Nhưng đồng thời cũng khiến nàng lo lắng. Làm sao để Hoắc Bằng Cảnh yêu nàng suốt đời. Như vậy nàng mới có thể sở hữu những thứ này suốt đời. Triệu Doanh Doanh không về ngay viện của mình và Hoắc Bằng Cảnh. Mà bảo họ đi dạo quanh phủ. Đi một vòng, đã hết cả buổi sáng. Chưa nhìn hết, nhưng nàng đã mệt. Dù ngồi trên kiệu, không phải tự đi. Nhưng nhìn suốt đường, nàng cũng mệt. Liền bảo họ dừng lại. Về thôi. Không biết từ khi nào đã đến giờ ăn trưa. Quản gia hỏi, không biết phu nhân có sở thích và kiêng kỵ gì trong ăn uống. Lão nô sẽ bảo nhà bếp ghi nhớ. Triệu Doanh Doanh đơn giản nói sở thích và kiêng kỵ của mình. Bên cạnh có người ghi chép lại. Khi ghi chép xong, quản gia lại hỏi, hôm nay phu nhân muốn ăn gì? Triệu Doanh Doanh cũng không biết. Nàng chưa quen với đồ ăn ở kinh thành. Liền nói, ngươi tự làm vài món đi. Ta không biết ở kinh thành có món gì. Quản gia nói, không sao, đại nhân đã dặn dò. Phu nhân là người Hồ Châu. Nếu phu nhân muốn ăn món Hồ Châu, trong phủ cũng có đầu bếp Hồ Châu. Đây là đại nhân đặc biệt chuẩn bị cho phu nhân. Triệu Doanh Doanh nuốt nước bọt, mắt lại mở to. Vậy ăn món Hồ Châu đi. Nàng nói vài món Hồ Châu. Quản gia gật đầu ghi chép. Triệu Doanh Doanh nói xong, nhìn thời gian, nghĩ đến Hoắc Bằng Cảnh. Hắn nói sẽ tiến cung diện kiến thiên tử. Vậy trưa nay có về ăn cơm không? Còn tướng công, người cứ bảo họ chuẩn bị vài món tướng công thích ăn. Nàng dặn quản gia gật đầu, lão nô xin phép lui trước. Phu nhân nếu có việc gì, xin cứ gọi. Triệu Doanh Doanh gật đầu. Cho lui hết người trong phòng, chỉ để lại Hồng Miên. Khi mọi người đi hết, Triệu Doanh Doanh không kìm được nói với Hồng Miên. Hồng Miên, chúng ta hình như thật sự phát tài rồi. Hồng Miên gật đầu, đúng vậy, cô nương. Hồng Miên lại cười, nhưng cô ra thật chu đáo. Sợ cô nương ăn không quen món kinh thành, còn chuẩn bị đầu bếp Hồ Châu cho cô nương. Triệu Doanh Doanh mỉm cười gật đầu. Chàng luôn rất chu đáo mà. Việc Hoắc Bằng Cảnh trở về kinh đã truyền khắp kinh thành. Triều đình trên dưới đều dậy sóng không nhỏ. Bởi trước đó, Hoắc tướng xin nghỉ vài tháng. Thật sự là dũng cảm. Ai cũng biết, tình hình triều đình hiện nay biến động khôn lường. Hoắc tướng đương nhiên là người có quyền lực nhất. Nhưng Thụy Dương Vương và những người khác cũng không thể xem thường. Trong tình hình này, Hoắc tướng lại dám xin nghỉ, rời xa triều đình, nhưng Hoắc tướng tài giỏi như vậy, dù không có mặt, những người khác cũng không lay chuyển được cục diện triều đình. Khi Hoắc Bằng Cảnh vào cung diện kiến vua, thời gian còn sớm, đương kim hoàng thượng hiện nay chỉ mới 15 tuổi, đã đăng cơ được 5 năm. 5 năm trước, hoàng thượng mới 10 tuổi, được Hoắc tướng giúp lên ngôi. Thụy Dương Vương là thúc thúc của hoàng thượng, sau khi tiên đế băng hà, vốn cũng có khả năng lên ngôi, nhưng không tranh giành được với Hoắc tướng. Hoàng thượng còn nhỏ, những năm đầu triều chính luôn do Hoắc tướng quyết định, thân mẫu của hoàng thượng có thân phận thấp kém. Theo lý mà nói, ngôi vị sẽ không đến lượt hoàng thượng, nhưng chính Hoắc tướng đã chống lại ý kiến của nhiều người, giúp đỡ hoàng thượng lên ngôi. Do đó, hoàng thượng luôn dựa vào Hoắc tướng. Nghe tin Hoắc tướng trở về, rất vui mừng. Bệnh của Hoắc tướng đã đỡ chưa? Trần Chiêu dù đã 15 tuổi, nhưng nét mặt vẫn ngây thơ. Hoắc Bằng Cảnh cung kính hành lễ, đáp: đa tạ bệ hạ quan tâm, thần đã đỡ nhiều rồi. Trần Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Hoắc tướng rời kinh vài tháng, có gì thú vị không? Kể cho trẫm nghe. Hoắc Bằng Cảnh nghĩ ngợi, rồi nhẹ nhàng cười. Thật sự có một chuyện vui muốn báo với bệ hạ. Trần Chiêu đầy mong đợi. Chuyện gì? Hoắc tướng nói mau. Hoắc Bằng Cảnh nói, thần đã thành hôn rồi. Trong đầu hắn hiện lên gương mặt kiều diễm ấy, đã có chút không kiên nhẫn muốn về nhà. Trần Chiêu bị câu nói ngắn ngủi này làm cho kinh ngạc, hồi lâu không nói nên lời. Hắn vô thức nhìn về phía nào đó, đứng dậy khỏi ghế thái sư. Hoắc tướng đã thành hôn. Hoắc Bằng Cảnh gật đầu. Phải, thần đã thành hôn. Trần Chiêu chú ý đến nụ cười trên mặt hắn. Đó là chuyện tốt. Không biết cô nương nhà ai? Thành hôn khi nào? Hoắc Bằng Cảnh chỉ cười. Là nhi nữ của Tư Nông Hồ Châu. Họ Triệu, tên Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh. Trần Chiêu chưa từng nghe cái tên này. Cũng phải, Tư Nông Hồ Châu không phải quan lớn, chắc là nhi nữ của một tiểu quan. Trần Chiêu cười nói, tốt quá, đây thật là chuyện đáng vui mừng. Trẫm phải tặng quà mừng cho Hoắc tướng. Người đâu? Truyền chỉ của trẫm. Trần Chiêu vui mừng ban cho Hoắc Bằng Cảnh một đống đồ, rồi hỏi, Hoắc tướng lâu lắm mới trở về, hôm nay có muốn ở lại dùng bữa với trẫm không? Hoắc Bằng Cảnh nói, đa tạ bệ hạ, nhưng thần đã hứa với phu nhân sẽ về dùng bữa với nàng. Trần Chiêu có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Cũng phải, ngươi mới tân hôn, trẫm giữ ngươi lại là trẫm không phải. Hoắc Bằng Cảnh lại hành lễ. Vậy thần xin cáo lui. Bệ hạ. Trần Chiêu nhìn theo bóng dáng Hoắc Bằng Cảnh, nặng nề thở dài, nhìn về phía sau bình phong, có chút thất vọng. Mẫu hậu, sau bình phong bước ra một nữ nhân xinh đẹp, khoảng 30 tuổi, nàng ngây người nhìn theo hướng Hoắc Bằng Cảnh rời đi, lộ vẻ buồn bã, lẩm bẩm, thành hôn rồi. Trần Chiêu bước đến bên nàng, kéo tay áo nàng, mẫu hậu, Hoắc tướng hắn. Nàng gượng cười, cắt ngang lời Trần Chiêu, mẫu hậu đã nghe, tướng gia nói, hắn thành hôn rồi. Trần Chiêu thở dài, chuyện này thật đột ngột, trước giờ hắn luôn không gần nữ sắc, sao đột nhiên lại thành hôn. Hắn nhìn về phía Thái hậu, muốn nói lời an ủi, nhưng nàng lại nói, trước đây có lẽ là chưa gặp người thích hợp. Chiêu nhi, con phải biết, tình cảm là thứ khó nói rõ. Hoắc Bằng Cảnh trở về nhà, đúng lúc đến giờ ăn trưa, nhà bếp mang đồ ăn lên, Triệu Doanh Doanh ngồi bên bàn, định dùng bữa, nghe người thông báo Hoắc Bằng Cảnh trở về, nàng lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng xách làn váy đến cửa đón, tướng công về rồi, cách chương.